các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nương chậm rãi ngẩng đầu, yên lặng nhìn Triệu Yến nương, sắc mặt nàng vốn trắng, giờ bệnh càng trắng đến dọa người, môi không có chút máu môi chậm rãi nói khàn khàn, nhị tỷ nói phải, nhờ chị nương mới thoát chết mà nghĩ thông suốt không ít chuyện, nói cũng kỳ quái. Chị nương vốn đã vào địa phủ, nhưng Diêm Quan nói ta chết oan uổng, cho ta trở về thế gian. Mặt Triệu Yến nương cứng đờ, cảm thấy có một ngọn gió âm thổi qua, nàng ta như gặp quỷ, nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ đó bình thường mạo mỹ, giờ trên mặt một mảnh trắng bệch, đôi mắt như có sương mù mênh mông, trong suốt, mà nhìn rất quỷ dị. Chị nương mơ hồ nhìn thấy ngay cửa ra vào có góc quan bào, nàng giả bộ vui mừng. Diêm Vương còn nói như thế, có thể thấy được chị nương mệnh còn dài, mà có câu nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc, ngươi xem, đại tỷ đã được phong làm huyện chủ. Đại tỷ được phong huyện chủ, cùng ngươi thứ tiện nha đầu này liên quan gì? Triệu Yến nương đứng lên, ta muội muội, nếu như ngươi nói, đại tỷ được phong huyện chủ, là nhờ ngươi thoát chết. Lời này nếu truyền ra, thì hoàng hậu nương nương nghĩ như thế nào? Chị nương dựa vào người nha đầu, hữu khí vô lực mà nhìn Triệu Yến nương. Nhị tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? Chị nương nghe không hiểu, đại tỷ được phong huyện chủ vốn là việc đại hỷ, đương nhiên là nhờ hoàng hậu nương nương ân điển. Chị nương may mắn trở thành muội muội huyện chủ, cảm kích vạn phần, nhị tỷ cho rằng chị nương nói câu nào không đúng. Người nói câu nào cũng không đúng, một thứ nữ còn tự xưng muội muội huyện chủ. Triệu Yến nương oán hận nghĩ, tức giận khó tiêu, nhìn bộ dáng mảnh mai tái nhợt đó, giơ tay nhấc chân đều có thể câu dẫn nam nhân, càng thêm tức khí. Tam muội muội, ngươi nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lời này nói hơi trọng. Chị nương làm như chịu không nổi, lay động thân mình, bỗng nhiên nhào về phía trước, nhào vào người Triệu Yến nương, dùng âm thanh lạnh băng chỉ hai người nghe thấy nói. Thật ngu xuẩn, ta muốn cướp nam nhân của ngươi, dễ như trở bàn tay. Nói xong nàng lảo đảo ngã xuống, nhìn từ phía sau giống như là Triệu Yến nương đẩy ngã nàng, may mà Ô Đoá nhanh tay giữ chặt, chủ tớ hai người không đứng vững, cùng ngã trên đất. Triệu Yến nương lửa giận công tâm, chỉ vào nàng mà mắng. Tiện nhân, ngươi còn dám tư tưởng đến đoạn biểu ca, quả thực là si tâm vọng tưởng, ngươi bất quá chỉ là một thứ nữ, xuất thân đê tiện, tương lai cùng di nương ngươi làm thiếp giống nhau. Chị nương vờ không dám tin tưởng nhìn nàng ta, trong mắt mang hơi nước, từng dòng nước mắt lăn xuống, môi run rẩy. Nhị tỷ, ngươi nói cái gì? Ngươi cơ nhiên, nàng thân mềm thể nhược, còn chưa từ trên mặt đất bò lên, lại ngã xuống đi. Ủng quan màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt, nàng ngẩng đầu, nước mắt rơi như mưa, mang theo cầu xin. Cha, chị nương không muốn làm thiếp, vừa rồi nhị tỷ nói chị nương về sau cũng giống như di nương làm thiếp. Mấy ngày trước, đoạn biểu ca cũng lôi kéo chị nương, nói muốn cho con làm thiếp, con sợ. Cha, con không muốn làm thiếp, con sợ, giọng chưa tốt, con khàn khàn, giờ lại mang theo ủy khuất cùng khiếp đảm, cộng với thương tâm nghẹn ngào. Triệu huyện lệnh đau lòng vạn phần, rốt cuộc cũng là thân sinh nữ nhi, nào có đạo lý không đau lòng. Cha, cha chớ nghe nàng ta nói bậy, nữ nhi không nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Yến nương vội cãi lại, chị nương dựa vào lòng Ô Đoá, không phản bác lời nàng ta nói, chỉ khóc, khóc đến hổn hển, hôn mê bất tỉnh. Trong vườn toàn tiếng Triệu huyện lệnh giống giận, nghe tin cùng di nương thương tâm muốn chết. Nhị tiểu thư, cầu xin ngài chớ làm khó tam tiểu thư, thân mình tam tiểu thư chưa tốt, sợ là không thể ngày ngày cùng ngài ngắm hoa, mong ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha tam tiểu thư đi. Cùng di nương từ tay Ô Đoá tiếp nhận nữ nhi, liền thấy chị nương từ từ tỉnh, hữu khí vô lực nói. Nhị tỷ tỷ, chị nương thật sự là không có khí lực ngắm hoa, sợ là uổng phí y tốt của tỷ, mong tỷ chớ trách tội, cho muội muội trở về nghỉ ngơi trước. Nàng nói nhỏ giọng, mang theo nản lòng thoái chí, lại quay đầu nhìn Triệu huyện lệnh, chưa nói đã rơi lệ. Phụ thân, chị nương thề chết không làm thiếp, mong cha thành toàn. Tim cùng di nương như bị đao cắt, khóc thảm thiết. Triệu huyện lệnh trầm mặt, tuy cách khá xa, nhưng tận mắt nhìn thấy nhị nữ nhi đẩy ngã tam nữ nhi trên mặt đất. Hắn lạnh lùng nhìn Triệu Yến nương, Triệu Yến nương còn biện giải. Cha, Yến nương không nói muốn chị nương làm thiếp, Yến Nương. Bang, Triệu Huyện lệnh run rẩy bàn tay, tuy cách khá xa không nghe rõ, nhưng hai chữ làm thiếp cũng nghe rành mạch. Còn dám rảo biển, đường đường là quan gia tiểu thư, cư nhiên dám nói cho muội muội làm thiếp, ngươi có biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ không? Triệu Yến Nương bụm mặt, không thể tin mà nhìn Triệu Huyện lệnh, che mặt chạy về phòng. Cách chương.